Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, cạnh khom lưng. Nhìn xem hai cái này dáng dấp tráng khỏe mạnh thật bảo an. Lâm Tiểu Bạch trong lòng không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lâm Tiểu Bạch duy trì một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Đi từ từ tới, đây là gấu trúc. Tại Lâm Tiểu Bạch đứng ra về sau, hai cái này người da đen bảo an mới chú ý tới trong đám người thế mà còn có một con động vật tồn tại. Hai người bọn họ tại Hoa Quốc mưu sinh, đối Hoa Quốc văn hóa tự nhiên có hiểu biết, lần đầu tiên liền nhận ra, đây là Hoa Quốc gấu trúc. Gấu trúc là gần nhất luôn luôn vụng trộm chạy theo vật vườn chạy ra ngoài con kia gấu trúc Tiểu Bạch sao? Hai người an ninh này chăm chú nhìn Lâm Tiểu Bạch, đối với gần nhất danh tiếng chính thịnh, tất cả đều cẩm thành người lấy làm tự hào gấu trúc. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không rõ ràng, nghe cái khác Hoa Quốc các đồng nghiệp nói, Tiểu Bạch tính cách là rất ôn hòa, chỉ cần ngươi không đi chọc giận nó, Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng cái này gấu trúc ánh mắt mà làm sao như thế không thích hợp a? Nhìn xem hoàn toàn liền không giống như là sẽ không tổn thương người ánh mắt a. Hai người an ninh này trong lòng lung tung nghĩ đến, nhìn xem Tiểu Bạch thân thể đều kéo căng quá chặt chẽ, khẩn trương đến một loại cực hạn, phòng bị cái này gấu trúc đột nhiên tập kích, như lâm đại địch. Nhìn xem hai cái này người da đen bảo an căng cứng thân thể cùng vẻ mặt nghiêm túc, chung quanh quần chúng lập tức liền vui vẻ. Tiểu Bạch nhìn như thế manh, có đáng sợ như vậy sao? Bất quá, nếu để cho hai cái này người da đen bảo an biết nơi này nhiều người như vậy mới vừa rồi còn tại cùng Tiểu Bạch uống rượu với nhau, hai cái này người da đen đoán chừng muốn bị dọa sợ đi. Mọi người thấp giọng nói chuyện, bất quá lực chú ý vẫn luôn đặt ở Tiểu Bạch trên thân. Ngao, chấm ngoặc kép, trong tưởng tượng công kích cũng không có đến. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem bọn hắn chính là giữ dàn lộ ra nanh vuốt của mình. Sau đó, hung dữ, giống lên một tiếng. Phốp, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch lộ ra nanh vuốt của mình. Một cái muội tử luân hãm. Úp, Tiểu Bạch muốn manh chết rồi. Không được, ta muốn dẫn nó về nhà. Chấm ngoặc kép, ngươi liền muốn nghĩ đi. Ha ha, Tiểu Bạch là từ cái này hai người trên thân cảm nhận được địch ý đi. Quên ở đâu nhìn, động vật đối cái khác sinh vật địch ý cảm thụ rất rõ ràng. Hai người an ninh này lại dám đối nhà ta Tiểu Bạch có ý đồ xấu. Hừ hừ, về sau cũng không tới nhà này quán ba. Ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch thực sự là biểu hiện không ra bao lớn tính công kích. Liền xem như hung tợn giống. Tại mọi người nhìn cũng là manh xuẩn đáng yêu không được. Tiếng hoan hô càng sâu. Kia hai người da đen bảo an nhìn xem Tiểu Bạch dáng vẻ. Trong lòng khẩn trương cảm giác cũng đã biến mất rất nhiều. Trong đó một cái còn ngồi xổm xuống. Nhiệt tình hô hào Tiểu Bạch danh tự. Tiêu bá. Tiêu bá, chấm ngoặc kép, đưa tay liền muốn đi trấn an một chút Tiểu Bạch. Người an ninh này trên người địch ý đại bộ phận đều đã tán đi. Muốn cùng Tiểu Bạch rút ngắn một điểm khoảng cách. Dù sao Tiểu Bạch thực sự là quá phát hỏa. Mà lại hắn đối với Hoa Quốc gấu trúc cũng một mực phi thường tò mò. Loại động vật này cũng quá thông minh. Mà lại cùng mọi người quan hệ thế mà tốt như vậy. Làm cho người rất ngạc nhiên. Bất quá bọn hắn đại khái là chưa từng nghe qua Tiểu Bạch, ngạo kiều gấu trúc, tên tuổi. Bình thường bị người nước Hoa sờ một chút cũng còn không thế nào nguyện ý đâu. Càng đừng đề cập hai người các ngươi người da đen. Khinh thường quay đầu đi liền né tránh hắn đen xì bàn tay. Sau đó ngẩng lên đầu liền hướng phía trong quán bar vừa đi đi. Tại đi qua cái kia muốn sờ hắn người da đen thời điểm. Đột nhiên lại ngừng bước chân. Phi thường, lơ đãng vươn chân sau. Nhẹ nhàng ngập một cái. Người da đen này chính ngồi xổm chuẩn bị đứng lên. đầu còn lắc lắc đang xem Tiểu Bạch đâu. Một điểm phòng bị đều không có. Đột nhiên bị Tiểu Bạch đạp một cước. Cảnh tượng đó, quả thực không có cách nào tưởng tượng. A, chấm ngoặc kép, ba, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một trận kéo dài nam cao âm. Người da đen này bảo an cùng mặt đất tới một lần thân mật tiếp xúc. Đuổi theo Tiểu Bạch, những người đi đường đi theo Tiểu Bạch đang chuẩn bị hướng trong quán ba tiến. Đột nhiên nhịn đến như thế một bức tranh, tiếng cười lập tức liền vang lên, liền ngay cả một cái khác người da đen bảo an cũng ngồi xổm trên mặt đất cười đến không được, chỉ vào đồng bạn của hắn la hét một trận nghe không hiểu. DHDQPXK chấm ngoặc kép, lời này mọi người mặc dù đều nghe không hiểu nhiều, bất quá nghe hắn ngữ khí, đại khái cũng có thể phân tích ra được người da đen này nói nhất định sẽ không là cái gì lời an ủi. Bất quá không đợi hắn đắc ý xong, một trận âm phong đột nhiên liền thổi tới hắn trên thân. Sau đó cái mông của hắn bên trên hắn đột nhiên nhiều một điểm không hiểu xúc cảm. Ba, người da đen này bảo an đồng dạng cùng đại địa mẫu thân tới một lần thân mật tiếp xúc. Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình không ưa nhất chế giễu cùng khi dễ mình tiểu đồng bọn người. Bằng hữu đương nhiên là muốn lẫn nhau trợ giúp, như loại này người nên nhận trừng phạt. Khụ khụ, ai đang nói ta khi dễ cơm nắm đâu? Chúng ta là gấu trúc hiểu không? Gấu trúc khi dễ gấu trúc có thể xem như khi dễ sao? Gọi là hữu hảo giao lưu. Khuôn mặt nhỏ lãnh khốc không biểu lộ, nghiễm nhiên một bộ trừng phạt hung trừ ác chính nghĩa hình tượng. Nhấc lên chân còn tại người da đen kia trên mông xoa xoa. Sau đó mới lại hướng phía trong quán bar vừa đi đi. Ha ha, ai u, chết cười ta, những người đi đường sắp cười choáng váng, mặt đều có chút chua không được. Ta phát hiện a, bị Tiểu Bạch đụng phải người ngoại quốc liền mỗi một cái có kết cục tốt. Toàn diện đều muốn bị khi dễ dừng lại, cho nên nói Tiểu Bạch là người nước hoa gấu trúc a. Ha ha, người nước hoa tiểu bảo bối, chấm ngoặc kép, đều đừng cười. Tiểu Bạch đều chạy, một đám người vội vã truy vào đi. Một trận gió nhẹ thổi qua, một cái máy bay giấy tại không trung bay a bay, cuối cùng bang đâm vào một người da đen bảo an trên đầu chọc. Đối diện một cái hùng hài tử ha ha ha tiếng cười đột nhiên truyền tới. Tại quán rượu này cổng, đột nhiên liền có thêm một cỗ điều hưu, bi ai, cô đơn bầu không khí. Tiểu Bạch như thế gây sự, dẫn vô số người ngoại quốc cạnh khom lưng a, lẫn nhau đỡ lên, nhìn xem đối diện cái kia hùng hài tử, lập tức liền lộ ra một bộ hung thần ác sát gương mặt. Mẹ nó bị gấu trúc khi dễ coi như xong, ngươi một cái hùng hài tử cũng dám khi dễ chúng ta. Khi thế hung hăng vọt tới cái kia hùng hài tử trước mặt, đang muốn giáo huấn cái này hùng hài tử dừng lại. Bên cạnh một cái quán ven đường bên trên đột nhiên đứng lên 7-8 cái cường tráng đại hán. Đại kim dây xích kim thủ biểu, trái thanh long phải bạch hổ, ở giữa hoa văn tiểu bách ghi, xem xét chính là xã hội người. Các ngươi muốn làm gì? Hai người da đen bảo an tinh thần đều nhanh hỏng mất. Chúng ta nhìn đứa nhỏ này lẻ loi chơi tròi, nghĩ đến cho đứa nhỏ này đưa cái đường ăn. Chấm ngoặc kép, bất quá nhóm người kia rõ ràng không tin. Đường đâu? Đường, đừng động thủ, đừng động thủ. Ta tìm xem, trên thân nhất định là có. Chấm ngoặc kép, phanh, ba, bang, đông. 5 phút sau, hai cái sưng mặt sưng mũi đáng thương hài tử ôm ở cùng một chỗ. Ô ô ô, Hoa Quốc quá nguy hiểm. Chúng ta muốn về nhà. Ngoặc kép, trong quán ba. Khắp nơi đều phiêu đãng thuốc lá cùng rượu hương vị, trộn lẫn lấy tiếng ồn ào, vui cười âm thanh, tiếng âm nhạc, để Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Quá sang, quá khó ngửi, tiến đến một nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch liền có một cỗ muốn lui ra ngoài xúc động. Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Tiểu Bạch vẫn là cố nén đi vào. ánh đèn lóa mắt, nương theo lấy kình bạo tiếng âm nhạc lấp lóe không ngừng. Đằng sau kia một đám uống rượu ra hỏa, đi vào nơi này liền rốt cuộc kìm nén không được mình tịch mịch tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.